Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 81, thiếu soái, gia nhân, 3, nhìn trước mắt này mang theo dân quốc thời kỳ đặc sắc đường phố, chạy tàu điện, bán báo chí tiểu đồng, ngừng ở ca vũ thính cửa một hàng xe kéo. Đường phố biên thường thường đi ngang qua người mặc sườn xám nữ nhân, một bộ áo dài nam nhân. Bọn họ cảnh tượng vội vàng đi ngang qua khi cố ý trộm ngó nào đó phương hướng vài lần. Sơ hạ mới lạ mà đánh giá bốn phía hết thảy. Đây là trước kia ma đô đi, nhìn qua thực mỹ, làm người không cấm say mê trong đó. Đây là nàng đi vào cái này địa phương sau. Tiết thiếu diễn lần đầu tiên mang nàng ra cửa. Hôm nay sáng sớm, tiết thiếu diễn từ quân đội hồi phủ, trực tiếp động thủ thế nàng khoác một kiện lông chồn áo khoác, liền nắm nàng ra tới. Sơ hạ cảm giác chính mình hoàn toàn theo không kịp người nào đó mạch não. Hắn mang nàng ra tới chính là áp đường cái A, đều đi rồi nửa giờ. Không được nàng chạy loạn, cần thiết bảo trì nàng cùng hắn chi gian 2 mét trong vòng khoảng cách. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, đột nhiên tiết thiếu diễn ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt cái này thân cao chỉ tới hắn bả vai độ cao tiểu nữ nhân. Ngươi đói sao? Chết đói, nhưng hắn không cho nàng ăn a. Tiết thiếu diễn tìm ngươi lần trước, vội vàng rời đi. Liền trực tiếp đi bộ đội mấy ngày đều không có trở về. Sơ hạ nàng đói a, cho nên ngày hôm qua trời chưa sáng, nàng liền một người lặng lẽ chuồn ra đại soái phủ đi kiếm ăn. Nàng cũng không tính toán giết người, chỉ là một chút đỡ thèm thì tốt rồi. Nàng đi vào một cái hẻm nhỏ, nhìn thấy một người nam nhân. Kia nam nhân tựa hồ uống say. Sơ hạ trực tiếp động thủ đánh hôn mê người nam nhân này. Đang định hạ miệng, nhưng mới vừa để sát vào nam nhân cổ đã nghe đến một cổ hương vị. Không phải nàng ở tiết thiếu diễn trên người ngửi được kia cổ thơm ngọt mê người mùi máu tươi, mà là một cổ lệnh người buồn nôn hương vị. Sơ hạ đương trường liền nôn khan ra tới. Trực tiếp ném xuống kia nam nhân ngay lập tức lóe người. Sau tới nàng lại tìm vài người thử. Vẫn như cũ, mặc kệ là nam nữ, nàng đều hạ không được miệng. Nàng nháy mắt liền phát điên. Đây là đem nàng biến thành cương thi còn chưa đủ sao? Bỗng nhiên phát hiện, đặc sao chính mình cư nhiên vẫn là một con kén ăn cương thi. Trước mắt mới thôi. Trừ bỏ tiết thiếu diễn ở ngoài, nàng đối bất luận kẻ nào máu đều không có phản ứng. Nhìn trước mắt nam nhân, cảm nhận được hắn mạch máu giữa dòng động máu, sơ hạ không khỏi mà liếm liếm khóe môi. Nhìn về phía tiết thiếu diễn, tầm mắt càng thêm lửa nóng. Này nam nhân, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, cảm nhận được sơ hạ tầm mắt. Tiết thiếu diễn gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười. Vươn đại trưởng khơi màu sơ hạ hàm dưới, nâng lên nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lại mở miệng hỏi một lần, ngươi đói sao? Nữ nhân mặc hắn khơi màu chính mình khuôn mặt nhỏ, như cụ dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn, môi đỏ khẽ nhếch, mềm mại tiếng nói hơi mang làm nũng địa đạo, ta đói. Ngươi sẽ cho ta ăn sao? A, nam nhân nhìn sơ hạ, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cúi xuống thân tới gần sơ hạ khuôn mặt nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, tiết thiếu diện đáy mắt vưu mang một tia ý cười. Trái lại sơ hạ cặp kia con ngươi, tràn đầy đối tiết thiếu diện máu khát vọng. Ngươi muốn cho ta cho ngươi ăn, như vậy, ngươi lấy cái gì tới đổi? Ân. Mặt sau kia thanh ân, mang theo âm cuối có vẻ như vậy hoặc nhân. Lúc này tiết thiếu diễn giống như một con yêu tinh, muốn mê hoặc sơ hạ, lại không biết, yêu tinh cùng cương thi, cái kia càng tốt hơn. Thiếu diễn, thật xảo a. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy nữ âm hưởng khởi, trong giọng nói tràn đầy ý mừng. Sơ Hạ nhịn không được quay đầu theo Thanh Nguyên chỗ xem qua đi. Chỉ thấy một cái nữ hài thân xuyên màu trắng kiểu nữ Tây Trang nữ hài hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Nữ hài nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi tả hữu, nhìn qua cũng bất quá là cái vô hại nữ oa oa. Nàng sau lưng còn có một cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn trong tay để đầy bao lớn bao nhỏ đi theo kia nữ hài sau lưng. Đãi chạy đến Sơ Hạ bọn họ trước mặt, nữ hài mới phát hiện Sơ Hạ cùng Tiết Thiếu Diễn chi gian động tác lược hiện ái muội. Nữ hài cắn cắn môi cánh, ủy khuất mà nhìn về phía Tiết Thiếu Diễn. Thiếu Diễn, nàng là ai a? Mặc kệ chuyện của ngươi. Tiết Thiếu Diễn không chút khách khí mà trở về một câu, thu hồi đặt ở Sơ Hạ hàm dưới đại trưởng, còn cố ý thế Sơ Hạ bọc bọc bên ngoài kia kiện lông chồn áo khoác, một bộ nhu tình như nước bộ dáng. Sơ Hạ thân thể cứng còng, nàng mặc danh có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm ơn đi này nam nhân đột nhiên như thế đối nàng. Sơ Hạ cảm thấy cùng bên cạnh cái này vẻ mặt ủy khuất nữ hài tử có quan hệ. Chúng ta trở về đi. Tiết Thiếu Diễn trực tiếp ôm Sơ Hạ eo thon, cất bước muốn đi. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi là của ta vị hôn phu. Ngươi nếu mang theo một cái không biết nơi nào tới toát ra tới kỹ nữ xuất hiện ở ta trước mặt, ta phải đi về nói cho ta đét đi. Nữ hài tiến lên một bước, đôi tay mở ra liền như thế tùy tiện đổ lại ở Sơ Hạ bọn họ phía trước. Tiết Thiếu Diễn nghe xong nữ hài nói, sắc mặt trầm xuống, cả người tản mát ra một cổ nồng đậm hắc ám khí tức, làm bị hắn ôm vào trong ngực Sơ Hạ giật nảy mình. Này khí thế, không phải thiện cha à? Trong tay mạng người phỏng trường dính không ít. Sơ Hạ giây lát lại nghĩ tới Tiết Thiếu Diễn là một người thiếu soái nhập ngũ người, trong tay nhiều ít sẽ dính máu, càng không cần đề Tiết Thiếu Diễn thân phận thiếu soái a. Ám sát người của hắn phỏng chừng không ít, không có điểm thủ đoạn, Tiết Thiếu Diễn như thế nào có thể sống đến bây giờ? Tại đây niên đại, mạng người không đáng giá tiền nhất. Nữ hài cũng bị Tiết Thiếu Diễn khí thế hoảng sợ, nọa nọa mà lui một bước, sau đó lại nghĩ tới chính mình không sai, rõ ràng là hắn mang theo nữ nhân tới đi dạo phố, hắn đều chưa từng có bồi chính mình dạo sống phố, chẳng sợ chỉ là một lần đều không có. Thiếu Diễn, ta là ngươi vị hôn thê, ngươi không thể như thế đối ta. Ta yêu cầu ngươi đem nữ nhân này đưa ra đi, không được ngươi cùng nàng ở bên nhau. Nữ hài nói còn vươn tay tới chỉ hướng Tiết Thiếu Diễn trong lòng ngực Sơ Hạ. Không được. Sơ Hạ ở trong lòng không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói, này nam nhân hiện tại là nàng dự trữ lương, vẫn là duy nhất dự trữ lương. Nếu rời đi Tiết Thiếu Diễn, Sơ Hạ có thể tưởng tượng chính mình sau này sinh hoạt là như thế nào. Tóm lại, ở không có tìm được tiếp theo cái đồ ăn phía trước, nàng là sẽ không rời đi Tiết Thiếu Diễn. Thiếu Diễn, ta đói bụng. Nghe thấy trong lòng ngực Sơ Hạ làm nũng tiếng nói, Tiết Thiếu Diễn rũ mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, giơ tay vỗ vỗ Sơ Hạ đầu, ôn nhu nói, đừng nóng vội, chúng ta này liền trở về. Không được, không được đi. Nữ hài như cũng ngăn ở phía trước. Sơ Hạ nhìn nhìn cái này nữ hài, cảm thấy này nữ hài còn rất đáng yêu, chính là tính tình thẳng điểm money, rõ ràng thực sợ hại Tiết Thiếu Diễn, còn một bộ quật cường bộ dáng trừng lớn mắt trừng mắt Sơ Hạ. Đẩy dao ôm chính mình Tiết Thiếu Diễn, Sơ Hạ tiến lên đây đến nữ hài trước mặt, Bởi vì nữ hài dáng người nhỏ xinh khả nhân, cho nên Sơ Hạ so nàng cao hơn không ít. Sơ Hạ cúi người, bỗng dưng tới gần nàng, môi đỏ hé mở, thổ lộ ra hơi mang thơm ngọt hơi thở, mở miệng nói: "Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu." Nữ hài sừng sốt một lát, mặt bá mà một chút đỏ, kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ làm Sơ Hạ tay có điểm ngứa. Không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay ở nữ hài mặt đỏ trứng thượng nhéo một phen. Ân, xúc cảm không tồi. Tiết Thiếu Diễn nhìn Sơ Hạ kia lưu manh động tác, mày rậm hơi ninh, duỗi tay kéo qua Sơ Hạ, một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, nhìn nữ hài liếc mắt một cái, liền mang theo Sơ Hạ đi rồi, lưu lại nữ hài kia đỏ mặt sững sờ ở tại chỗ. Đều đã quên muốn cản trụ bọn họ, vừa rồi bị cái kia xinh đẹp nữ nhân nắm gương mặt, nàng trái tim bỗng nhiên nhảy có chút nhanh hơn. Nữ nhân kia thật xinh đẹp a, vừa rồi nàng thậm chí thiếu chút nữa nhịn không được muốn ít trở về. Nàng đây là không phải có điểm không thích hợp. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nói cho lão gia, này thiếu soái cũng thật quá đáng. Bên cạnh tiểu nha hoàn tức giận địa đạo, không cần, trở về không được lắm miệng, nếu không đem ngươi bán. Nữ hài cảnh cáo mà trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, rồi mới nhấc chân cất bước đi rồi. Tiểu nha hoàn khó hiểu mà gãi gãi đầu, nàng không rõ tiểu thư như thế nào lại đột nhiên không tức giận. Trở lại đại soái phủ, Tiết Thiếu Diễn trực tiếp ôm Sơ Hạ trở về phòng. Vào phòng sau, Tiết Thiếu Diễn trực tiếp đem Sơ Hạ để ở trên tường, cúi đầu tới gần nàng gương mặt, hai người hô hấp giao hòa ở bên nhau. Khụ khụ, không đúng, giống như chỉ có Tiết Thiếu Diễn đơn phương hô hấp, bởi vì Sơ Hạ nàng không có hô hấp. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tiết Thiếu Diễn gắt gao khóa trụ Sơ Hạ tầm mắt, mị hoặc mà mở miệng nói: "Yêu nghiệt." Sơ Hạ trong lòng âm thầm phun tào một câu, này nam nhân thật là không có lúc nào là không đùa lộng nàng. Có phải hay không không đùa nàng, hắn liền không thể qua. Ngươi biết ta là cái gì sao? Biết. Lười biếng nam tính tiếng nói ở trong nhà vang lên: "Ta thân ái Cương Thi tiểu thư." Tiết Thiếu Diễn chóp mũi cọ Sơ Hạ mềm nhạt gương mặt, nghe trên người nàng kia nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở, hắn đại trưởng gắt gao cố định trụ Sơ Hạ eo thon không cho nàng đào tẩu. Biết, cho nên, hắn là biến thái sao? Tin hay không ta cắn ngươi? Sơ Hạ nhìn về phía hắn, uy hiếp nói. Sơ Hạ há mồm lộ ra nàng kia một ngụm sạch sẽ hàm răng. Tiết Thiếu Diễn rõ ràng đến nhìn đến Sơ Hạ trắng tinh hàm răng dần dần trường ra bốn viên sắc nhọn răng nanh. Ha ha ha, bỗng nhiên vang lên Tiết Thiếu Diễn thoải mái cười to thanh âm, từ hắn sung sướng trong tiếng cười không khó nghe ra tới. Tiết Thiếu Diễn tựa hồ gặp làm hắn vui vẻ sự tình, nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt buồn bã. Đại trưởng hơi hơi dùng sức, đem nàng mềm mại thân mình kéo qua tới, kề sát lại trên người mình, tà mị mà gợi lên khóe môi, môi mỏng tiến đến nàng trước mặt. Lúc này, hai người cánh môi chỉ dư mấy tấc khoảng cách, chỉ cần hắn lại đi phía trước khuynh, là có thể hôn lên nàng sao đỏ tươi cánh môi. Chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp, ta liền uy no ngươi. Mặc kệ là nơi nào, ta đều có thể làm ngươi ăn no. Đờ mờ, thiếu soái dây biến tài xế già, uy no, hắn trừ bỏ có thể cung cấp máu, làm nàng dự trữ lương ở ngoài, Sơ Hạ tạm thời không cần mặt khác phục vụ. Tuy rằng hắn lớn lên tú sắc khả san, nhưng Sơ Hạ kia phương diện khẩu vị vẫn là thực chọn. Này niên đại tiết tháo chính là cái đồ phá hoại ngoạn ý, tam thê sáu thiếp còn rất bình thường, chính thất bãi trong nhà, ngoại thất dưỡng một ua thời đại. Sơ hạ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thiếu soái cái gì, nàng cùng hắn không thân, tạm thời không đáng lấy suy xét. Tiết Thiếu Diễn cũng rõ ràng cảm giác được Sơ hạ kháng cự chi ý. Vương đại trưởng không vui mà khẽ vuốt nàng cổ, hai trong mắt híp lại, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đem nàng kia tinh tế trắng nọn cổ vặn gãy. Trước tiên cảm nhận được nguy hiểm, Sơ hạ đầu một bên, mở ra cái miệng nhỏ nháy mắt hung ác mà cắn khẽ vuốt má nàng đại trưởng. Nếm đến trong miệng điềm mỹ máu, Sơ hạ ngậm trụ đại trưởng không bỏ, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm bị nàng giảo phá miệng vết thương. Hai người liền như thế ôm vào cùng nhau, nam nhân sủng nịch mà nhìn trong lòng ngực nữ nhân, mà nữ nhân tắc cắn hắn đại trưởng mút vào kia điểm mỹ máu. Một tia đỏ tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, hình ảnh này mang theo khác thường mỹ cảm, mê hoặc lòng người. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, trước một chương bị khóa, ta đã sửa chữa cũng xin phúc thẩm. Tiểu thiên sứ nhóm đừng nóng vội, từ từ thì tốt rồi. Ta đoán đại bộ phận tiểu thiên sứ hẳn là xem qua đi. Ha ha, bằng mũ mũ bằng, hết chương.